Trảm Long, chương 18, Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đi vào trong cốc, tôi đứng từ xa nhìn, mãi cho đến khi bóng dáng bọn họ hòa hẳn vào bên trong cánh rừng mới đi ra bọn họ trên trời có hai phong tinh linh cung tiễn thủ đi do thám. Mình sẽ rất dễ bị lộ hành tung, người thông minh là người tự hiểu chính mình. Mình mà đấu tay đôi với loại kiếm sĩ bạo lực như Tây Sở Bá Vương chưa chắc đã có thể thắng. Huống hồ người ta còn có cả một đội 10 người. Đi theo thì chẳng khác gì tự tìm đường chết đợi hẳn 10 phút sau. Tôi xách theo kinh cực kiếm đi vào trong thất tinh cốc. Bản đồ của sơn cốc này rất là rộng. Tôi đi đường vòng né khỏi bọn họ để đi tìm thất tinh thảo. Cổ ngữ có câu, ra ngoài mẹ có dặn, ít đánh đấm, chăm chỉ đánh quái. Như vậy luyện cấp mới nhanh. Dẫm lên một đống đá vụn đi vào bên trong cửa cốc, duỗi cổ ra ngó nghiêng. Bên trong thất tinh cốc toàn là gió rét, hơn nữa còn có không ít quái cấp cao. Ở vị trí cách tôi khoảng 10 mã là có một sinh vật thuộc lang tộc đang đi lòng vòng. Nó là một con sói cực lớn, khắp người đều là lông màu cỏ đỏ, đẳng cấp không thấp. Dã nguyên lang, quái vật phổ thông, đẳng cấp 18, tấn công 77, 100, phòng ngự 30, máu 500, kỹ năng lợi chảo phá phong, LV2. Giới thiệu, dã nguyên lang là dã thú đi theo đàn chiếm cứ bên trong vùng đất hoang dã. Thường tấn công người và súc vật, mặc dù thành thủ của bát hoang thành thường phái quân đội đi vây giết, nhưng dã nguyên lang vẫn hoạt động ngang ngược ở những vùng đất xung quanh bát hoang thành. Nhìn thuộc tính của quái vật, lòng tôi thầm run lên, cái này có thể không cần đánh, né đã rồi tính sau. Tấn công 100 điểm, phòng ngự của mình chịu sao nổi, cho nên xách kinh cực kiếm đi xuyên qua lùm cỏ vòng qua bên hông để vào trong sơn cốc qua đường bên phải. Đồng thời né được đám quái vật hệ sói gần 100 con ở khu vực này. Phía xa, trên một vùng đồng cỏ rộng rãi, nhóm 10 người Tây Sở Bá Vương đang giết quái. Tây Sở Bá Vương quát lên đầy giận dữ, trên lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng màu vàng của ký hiệu Hexagram. Xoẹt xoẹt, hai tiếng đã chém vào trên người con dã nguyên lang, làm nó mất máu liền 300 điểm. Bà mẹ nó, sức mạnh tuyệt đối của kiếm sĩ đúng là tuyệt thật. Nhất là kỹ năng đánh liên hoàn, vừa đẹp mà lại vừa mạnh, hâm mộ muốn chết. Nhìn lại kỹ năng của mình, trừ thanh kiếm coi được một chút ra, kỹ năng còn lại đều là hệ chữa trị. Muốn học kỹ năng chủ động tấn công thì chỉ có sau này tự sáng tạo thôi. Nhưng chiêu thức tự sáng tạo ra đâu có dễ vậy. Nếu như không có đủ sự trải nghiệm cùng khả năng lĩnh ngộ cao thì chắc chắn sẽ không thể làm được. Chính vì vậy mà trong game này đến nay, cũng chỉ mới có được vài người sáng tạo ra được kỹ năng riêng. Mặc kệ, kiếm tiền đã, từ từ rồi tính, chỉ cần có lòng cầu tiến thì thời đại này sẽ thuộc về mình. Tránh thật xa đội của Tây Sở Bá Vương, tôi đi vào trong khu vực phía đông của thất tinh cốc, dẫm lên thảm cỏ mềm mại, dạo bước trong khu rừng. Không lâu sau, trên vách đá phía trước xuất hiện từng đám ánh sáng lốm đốm, lòng tôi không khỏi mừng thầm, hay lắm, cuối cùng cũng tìm được thất tinh thảo rồi, xách kiếm bay lên phía trước. Quả nhiên trên vách đá có một gốc thảo dược đang lấp lánh ánh sáng 7 màu, giống như một quả nho treo lơ lửng, đây chính là thất tinh thảo cấp 8. Sau khi hái được vô số ngân diệp thảo, thuật hái thuốc của tôi đã là LV3 rồi, lập tức móc ra xẻng hái thuốc, lần theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần gốc của thất tinh thảo, cẩn thận đào nó lên, đây là nguyên lý căn bản của việc hái thảo dược, trong Mộng Khê Bút Đàm cũng có nói. Cây cỏ có tươi tốt hay không là do gốc rễ, rất nhiều tác dụng của thảo dược đều nằm ở phần rễ của nó. Còn về quả nho 7 màu thất tinh thảo trước mắt đây, thì cứ nhổ hết cả rễ lên là được. Sau khi đào xong, có một tràng tiếng chuông vang lên. Tinh ngồ, hệ thống thông báo, chúc mừng bạn, đã hái được. Thất tinh thảo, X2, quả nhiên, phải hái cả rễ thì sẽ nhận được 2 phần, tiếp tục. Xem ra khoảng cách đến lúc thực hiện được kế hoạch đan dược cấp 3 đã không còn xa nữa rồi. Lúc tôi nhổ được hết cả gốc của thất tinh thảo lên thì phía sau lưng bỗng chuyển đến giống. Hú hú, quay đầu lại nhìn, mẹ nó, phía sau lưng tôi cách khoảng chừng 10 mét có một con dã nguyên lang, quái vật cấp 18, đã phát động tấn công, không giết không được. Nhấc tay, keng, một tiếng, kinh cực kiếm được rút ra, kiếm khởi ba đào bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Sức mạnh tấn công tăng lên 10, cũng tức là lực tấn công 11, 7, sau khi đẳng cấp tăng lên thì trang bị cũng trở nên mạnh hơn, 10. Sức mạnh này quả thực vô cùng quan trọng, Đây cũng là nguyên nhân mà kiếm khởi ba đao được liệt vào hàng chiêu thức cấp SS. Cấp SS không kém gì so với cấp SSS, được coi như là một kỹ năng cấp thứ thần nhỉ. Lần tấn công đầu tiên, kinh cực kiếm, bốp, một tiếng chém lên đầu con dã nguyên lang, 142, đồn tấn công xịn sò thật. Đồng thời, con sói non này vung móng vuốt, có một luồng năng lượng màu đỏ máu lơ lửng trên móng vuốt của nó. Lợi chảo phá phong, LV2, đánh thẳng lên vai tôi, một cơn đau đớn chuyển đến, cảm giác đau đớn 100. Là thật, giống như trong hiện thực tôi cũng bị trúng một đòn y như vậy, đồng thời máu cũng mất luôn 119 điểm. Vùng tay lên, tung ra thuật cầm máu hồi phục ngay 100 điểm. Cùng lúc, tôi tiếp tục đồn sức tấn công, liên tục hai kiếm, đồng thời hai chân tách ra di chuyển, chăm chú nhìn quỹ đạo tấn công của con dã nguyên lang, sau đó thoát cái lách người tránh đi. Nhưng thực tế lại không như tưởng tượng, do hệ thống bị chậm nên tôi không tránh được đòn tấn công này. Lần này bị mất 71 điểm máu. Quả nhiên, quái vật không dùng kỹ năng thì tôi sẽ không bị đau nữa. Hết lần này đến lần khác thử tránh né, nhưng lại hết lần này đến lần khác thất bại. Cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận, độ linh hoạt của dã nguyên lang cực cao, vượt xa so với tôi. Khả năng thao tác của người chơi có mạnh mấy thì cũng vẫn bị thua bởi thuộc tính áp chế. Vì vậy đừng nhắc đến việc né tránh làm gì để bị khinh bỉ. Theo tiếng ngao ngao thảm thiết, dã nguyên lang ngã gục xuống, nhặt đồng tệ lên, tôi xoay người bỏ đi. Rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện, đặc tính của thất tinh thảo là sinh trưởng dựa vào vách đá, cho nên tôi chỉ cần men theo vách đá của sơn cốc đi tìm một vòng là được. Chỉ cần không quá đen đủi thì có lẽ sẽ không đến nỗi gặp phải nhóm người của Tây Sở Bá Vương. Cách chương.